Máy tính ở chỗ kia, sách thì ở trên giá sách, cô có thể lấy để đọc giết thời gian. Sau đó đi vào phòng bếp. Tần Chân nhìn một mặt tường đầy sách của anh, một mình đi lại loanh quanh trong phòng. Nhìn phần lớn sách của chị Lục Dương đều có liên quan tới thiết kế nội thất và bố cục nhà ở. Cô đọc không thấy thú vị, vì thế chạy tới phòng bếp. Anh đang đeo tạp dề bận rộn trước kệ bếp bằng đá cẩm thạch màu trắng. Bóng lưng nhìn qua có phần dịu dàng. Dây tạp dề màu xanh da trời thắt ở trên lưng, thoạt nhìn có mấy phần xinh đẹp. Thật Trần dứt khoát đứng ở cửa phòng bếp yên lặng nhìn anh hành động thành thạo, nhìn anh nếm một miếng giống như một đứa trẻ khi múc đồ ăn ra đĩa. Cô nghe thấy anh dùng giọng điệu sung sướng thỏa mãn nói: quả nhiên là một người đàn ông tốt, lấy được phòng khách, xuống được phòng bếp. Cô rốt cuộc không nhịn được phì cười một tiếng, mà tiếng cười này thành công tác động đến người đang đưa lưng phía cửa. Chị Lục Dương xoay người lại, sụ mặt hỏi cô: cười cái gì, có ý kiến nữa? Không có ý kiến, không có ý kiến. Tần Chân đi thong thả đến bên cạnh anh, bưng đĩa, cung bảo kê đinh, đi về phía bàn ăn. Một người đàn ông có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như anh, tôi nào dám ý kiến. Ánh mắt chị Lục Dương sắc như dao, không ngừng phóng về phía mặt cô, nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng. Tần Chân cố ý chọc ghẹo anh: ô, anh ngượng cơ đấy. Cút đi, đang là mùa hè nóng nực, tôi đang ở trong phòng bếp lâu như vậy, đây là bị nóng. Anh hung ác chỉ vào mặt mình, không ngừng nhấn mạnh: nóng là nóng biết chưa. Tần Chân cười đến gặp cả thắt lưng, lại bởi vì cười dữ quá, một dòng nước ấm từ bụng dưới ào ào tuôn xuống, kèm theo đó là cảm giác quặn đau. Cô thay đổi sắc mặt không cười nổi nữa. Chị Lục Dương vội kéo chiếc ghế ở cạnh bàn ăn, ấn cô ngồi xuống. Cười cười cười cười, giờ bị báo ứng rồi phải không? Anh đi đến bên cạnh lò vi sóng, lấy cái nồi ra đổ cái gì ra bát. Tần Chân chú ý chiếc iPad đang phát sáng trên bàn, tập trung nhìn, thấy đang mở một trang web có dòng chữ: khi bị đau bụng kinh nên uống gì giảm đau. Mà lúc này chị Lục Dương bưng cái bát đến bên cạnh cô, đặt xuống bàn, đưa tay giật lại iPad, hung dữ quát cô: làm cái gì thế? Cô biết nhìn lén đồ của người khác là phạm pháp không đấy? Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu, không hề bất ngờ khi thấy hai tay anh đỏ bừng. Chị Lục Dương lảng tránh ánh mắt của cô, cất iPad đi, tỏ vẻ tức giận: mà uống đi, đừng có bày ra cái vẻ giờ sống giờ chết ở trước mặt tôi, tôi nhìn đủ lắm rồi. Anh xoay người đi về cạnh tủ bát, bắt đầu bận rộn nấu nướng, vừa làm vừa lại nhải: tôi đang bận muốn chết, không có thời gian quan tâm cô. Chưa nói xong, một củ khoai tây từ trong tay anh lăn cồng cộc xuống. Anh luống cuống nhặt lên, tai dường như đỏ hơn. Tần Chân từ từ bưng bát nước màu đậm kia lên uống một hơi. Hương vị ngọt ngào dường như là có táo đỏ bên trong. Cảm giác ấm áp lan từ cổ họng xuống dưới, trong nháy mắt chuyển đi khắp cơ thể. Cô đưa mắt nhìn chị Lục Dương đang đứng trước kệ bếp, lông mi khẽ chớp mấy cái. Cái này chẳng lẽ là thể loại mới vừa bò ra khỏi một vũng bùn, lập tức rơi ngay vào một vũng bùn khác à? Chương 36. Lúc ăn cơm ngoài phòng khách vang lên tiếng TV ầm ĩ, Tần Chân đứng dậy định tắt đi, lại bị Trì Lục Dương ngăn lại. Không cần đâu, cứ để mở thế đi. Tần Chân nói, nhưng có ai xem đâu, bận vậy phí điện lắm. Có tốn tiền của cô đâu, tôi thích, được chưa? Trì Lục Dương đáp một cách cứng ngắc. Tần Chân có cảm giác tự mình là mình mất mặt, đành một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, miệng lẩm bẩm nhà tư sản đúng là xa xỉ, không biết người lao động khó khăn chỉ biết phung phí. Trì Lục Dương trả lời một cách mỉa mai. Tần Chân, cô đúng là càng ngày càng giống mẹ tôi, quản cái này quản cái kia, cái gì cũng quản. Hay là tôi đưa cô sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng cho cô giữ giúp tôi nhé. Cô không biết xấu hổ, ra chiều mặt dày. Được đấy, nếu anh có nguyện vọng này, tôi đương nhiên vui vẻ giữ giúp anh. Tuy rằng bản thân không có nhiều tiền trong ngân hàng như vậy, nhưng mỗi ngày nhìn thấy có thể kích thích lòng tự trọng cùng tinh thần cầu tiến sớm chết yểu của tôi. Chị Lục Dương tào nhã buông đũa xuống, xé tờ khăn giấy lau miệng. Được thôi, không thành vấn đề. Có điều trước đó mẹ tôi đã nói, số tiết kiệm với thẻ ngân hàng này chỉ có thể đưa cho hai người. Người thứ nhất là bà, người thứ hai là bà xã của tôi. Không biết cô định chọn vị trí nào? Cổ họng Tần Chân lập tức nghẹn lại, miếng cơm vừa cho vào miệng không nuốt nổi nữa. Sẽ thấy mẹ ruột tôi vẫn còn, đoán chừng là cô muốn vị trí thứ hai. Chị Lục Dương xoa xoa cằm, cẩn thận đánh giá Tần Chân. Sẽ mặt mũi, miễn cưỡng thì được tính là xinh xắn. Về phần dáng người, anh lắc đầu, nhìn chẳng có mấy cân thịt, xúc cảm không tốt. Ôm vào không thoải mái, nếu đè lên thì càng không dễ chịu. Lời này quá sắc, mặt Tần Chân đỏ lên. Tính cách thì ham lợi nhỏ, trong mắt chỉ có tiền, còn thích tính toán chi li. Cứ tôi nói gì là phản bác đấy, ăn miếng trả miếng. Tổng hợp từ các điều kể trên, chị Lục Dương hít mắt cười lắc đầu. Hai chúng ta không hợp, cô nên sớm dập tắt cái ý nghĩ này đi. Anh luôn dùng các cách thức khác nhau châm chọc cô như vậy, nhất là từ sau khi hai người trở thành bạn bè, lại càng không kiêng nể.